Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2254, một hòn đá ném hai chim. Mèo già hóa cáo, Long Vương trăm phương ngàn kế biên soạn một phần giả chứng cứ. Dẫn dụ Chu Trạch dai mắc câu, chuyện cho tới bây giờ, hắn lại làm sao có thể thừa nhận chứng cứ là giả. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, ý vị sâu xa mở miệng nói, ánh mắt khóa chặt tại thần sắc xúc động phẫn nộ Hoàng Kiên Hiểu trên mặt. Long Vương, cái này người, xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm đáng sợ. Đừng quên, hắn là Long Hồn, chi chủ. Phía sau hắn là toàn bộ Long Hồn, mà Long Hồn sau lưng thì là chỉnh cái cơ quan quốc gia. Hắn có thể trở thành Long Hồn chi chủ, lại làm sao có thể là cái hời hợt thế hệ. Lấy tên này thực lực, tại hiện nay Hoa Hạ cảnh nội, có thể vài phút nghiền ép người khác, vừa nắm một bó to, nhưng lại không ai dám trêu chọc hắn. Đơn giản là bởi vì e ngại hắn sau lưng cường đại bối cảnh. Diệp Thiên giải thích, làm cho Hoàng Kiên Hiểu đầy bầu nhiệt huyết, trong nháy mắt lạnh đi. Một chút suy nghĩ, nhất thời nghĩ thông suốt Diệp Thiên lời nói này chất chứa hàm nghĩa. Hơi chút trầm mặc về sau, Hoàng Kiên Hiểu đột nhiên mở miệng nói, đại sư huynh, người sợ hãi Long Vương bối cảnh sau lưng sao? Người cảm thấy ta cần phải sợ hãi sao? Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Hoàng Kiên Hiểu nhất thời làm nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào Diệp Thiên vấn đề. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, hời hợt nói, trên thực tế, cho dù là Long Vương cũng không dám tùy tiện khơi mào rắc rối. Đem phía sau hắn chỉnh cái quốc gia lực lượng, liên lụy vào hắn ân oán cá nhân bên trong. Nói như vậy, hắn sẽ trở thành toàn dân công địch. Hắn cùng ta ở giữa, chỉ là ân oán cá nhân, tội gì tăng lên đến quốc gia phương diện. Điểm này hắn khẳng định biết, nếu không lời nói, hắn đã sớm lấy việc công làm việc tư, sử dụng Long Hồn lực lượng tới đối phó ta. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Cái này người vô cùng coi trọng chính mình danh tiếng, không muốn lọt vào dân chúng chỉ trích. Chính vì hắn có rất mạnh công và tư thị phi khái niệm. Tại hắn vị trí trong hội kia, coi là khó gặp thanh liêm nhân vật. Cho nên ta mới khiến cho hắn sống lâu cái này thời gian mấy năm. Diệp Thiên sau cùng mấy câu, được đến Cố Yên Nhiên gật đầu khẳng định. Cố Yên Nhiên trịnh trọng sự tình nói, không sai, Long Vương tuyệt đối coi là hắn trong hội kia khác loại tồn tại. Công và tư rõ ràng, phàm là không thuộc về hắn đoàn thể lợi ích, hắn căn bản cũng không đụng. Đến hắn cấp bậc kia người, tiền tài, mỹ nữ cùng quyền thế, dễ như trở bàn tay. Thế mà, hắn lại từ đầu tới cuối duy trì không động vào. Đến mức nói, hắn đạo đức cá nhân nha. Cũng liền chuyện như vậy. Cùng trên đời này tuyệt đại đa số nam nhân, một cái đức hạnh, thấy một lần nữ nhân, thì không rời nổi bước chân. Hận không thể ngủ khắp thiên hạ mỹ phụ nhân. Kiểu nói này, Long Vương thật đúng là cái giá trị phải tôn trọng đối thủ đúng không? Hoàng Kiên Hiểu mặt lộ vẻ đắng chát, có chút bất đắc dĩ cười hỏi. Diệp Thiên gật đầu, cảm khái nói, nhân tính vốn là rất phức tạp, không cách nào dùng đơn thuần thiện lương, hoặc là tà ác, đến phân loại. Tóm lại, Long Vương cái này người, cuối cùng có một ngày, đem về chết tại ta trên tay. Mạng hắn là ta, hắn cũng chỉ có thể chết tại ta trên tay. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn không xuất thủ chung kết tính mạng hắn, để tránh đêm dài lắm mộng lại sinh biến cố? Một mực trầm mặc không nói Bạch Ngưng Băng đột nhiên vào lúc này mở miệng hướng Diệp Thiên đưa ra đáy lòng nghi vấn. Diệp Thiên hời hợt đáp lại nói, giống cái kia dạng người tại hắn trong hội kia là phượng mao lân giác tồn tại, cho nên ta muốn cho hắn sống lâu mấy năm, làm nhiều điểm đối dân chúng càng có ý nghĩa sự tình. Cố Yên Nhiên hít sâu một hơi, hướng về phía Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng nói: "Đệ đệ, ta thật không nghĩ tới, ngươi cảnh giới cao như vậy, khó trách Quý Trì Trọng Hội nói ngươi là lòng dạ người trong thiên hà." Diệp Thiên có chút xấu hổ, cười cười: "Đó là Uất Trì đối với ta thổi phồng mà thôi, không thể coi là thật. Nếu như Long Vương chủ động khiêu khích ngươi, vậy sao ngươi ứng đối?" Bạch Ngưng Băng tiến một bước truy vấn. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc sát khí: "Chỉ cần hắn dám chủ động khiêu khích ta, ta liền không lại khách khí với hắn, thế tất đem hắn chém thành muôn mảnh." Bạch Ngưng Băng vỗ ngực một cái, treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất, lẩm bẩm nói: "Như thế tới nói, ta cứ yên tâm, ta chỉ lo lắng ngươi, đến thời điểm còn niệm lấy hắn là khó gặp thanh liêm nhân vật, từ đó tha cho hắn không chết đây." Diệp Thiên im lặng chừng liếc một chút Bạch Ngưng Băng, hừ lạnh nói: "Đừng đem ta nhìn đến ngây thơ như vậy." Bạch Ngưng Băng tức giận hừ một tiếng, cũng không có tại loại trường hợp này bên trong nổi giận. Này cũng có chút vượt quá Diệp Thiên dự kiến, vì ngăn ngừa Bạch Ngưng Băng cùng Diệp Thiên phát sinh tranh chấp, sáng mắt sáng lòng Cố Yên Nhiên tranh thủ thời gian hợp thời nói sang chuyện khác. Không có chút nào không hài hòa cảm giác nói với Nhan Như Tuyết lên: "Các nàng lần này đi ra ngoài du lịch đủ loại kiến thức, nhìn lấy hứng thú nói chuyện chính nồng, lại muốn nói lại thôi, không muốn mở miệng." Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên tranh thủ thời gian cho Hoàng Kiên Hiểu đưa cái ánh mắt, mang theo Hoàng Kiên Hiểu bước nhanh rời đi phòng khách, đến đi ra bên ngoài trong sân: "Ngươi có phải hay không gặp qua Lý Bất Nhị?" Diệp Thiên rất bất ngờ một câu, hỏi được Hoàng Kiên Hiểu thần sắc sững sờ, liên quan tới Chu Trạch Giai sự tình. Tại Giang Thành cảnh nội, trừ Chu Trạch Giai bản thân bên ngoài, chỉ sợ lại không người thứ hai, so Lý Bất Nhị càng rõ ràng. Ngắn ngủi thất thần về sau, Hoàng Kiên Hiểu gật đầu, đem ban đầu ở đỏ san hô biệt thự lúc cùng Lý Bất Nhị làm giao dịch, thả đi Lỗ Thiên Diệp, từ đó làm cho Lý Bất Nhị thiếu một món nợ ân tình của hắn sự tình. Nói chi tiết đi ra, Lý Bất Nhị đạo trưởng là còn thiếu ta nhân tình, sau đó liền đem Chu Trạch Giai cùng Tiểu Dã Mộ kết minh sự tình, từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Nghe xong Hoàng Kiên Hiểu sau khi giải thích, Diệp Thiên không khỏi thở dài một tiếng, vỗ vỗ Hoàng Kiên Hiểu bả vai, ý vị sâu xa lẩm bẩm nói: "Lý Bất Nhị lão hồ ly này, tại trả lại ngươi nhân tình đồng thời, còn thông qua ngươi cái này môi giới, đem Chu Trạch Giai cùng Tiểu Dã Mộ kết minh một chuyện, gián tiếp truyền cáo cho ta, đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, quả nhiên là mèo già hóa cáo a." Hoàng Kiên Hiểu chỉ là im ắng cười cười. Hắn đổ không có Diệp Thiên phức tạp như vậy ý nghĩ. Lý Bất Nhị thường trả lại hắn nhân tình cũng tốt, sử dụng hắn cho Diệp Thiên truyền cáo tình báo cũng được. Hắn đều không để ở trong lòng, bởi vì lẫn nhau mục đích đều đã đạt thành, huống chi có thể bị người lợi dụng, cái này cũng nói chính mình dù sao vẫn là có chút giá trị. Diệp Thiên cũng không biết Hoàng Kiên Hiểu giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Nếu là biết lời nói, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Thái Dương Thần khách sạn, chính đối Giang Thành thành phố trung tâm nhân dân quảng trường. Lúc này Đỗ Lão Quỷ đứng tại khách sạn tầng thứ 18, đối diện quảng trường rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, híp mắt nhìn qua nơi xa trên quảng trường bối rối thét lên đám người. Lấy Đỗ Lão Quỷ ánh mắt sức lực, cho dù cách nhau vài trăm mét khoảng cách, hắn cũng có thể đem trên quảng trường tình cảnh thấy rất rõ ràng. Tại quảng trường chính giữa, song song đặt ngang lấy 5 cỗ không đến mảnh vải thi thể không đầu. Bên trong một bộ là cái nam nhân, bụng phệ, dáng người mập mạp cồng kềnh, da trắng như tuyết, giống như một đầu nhổ lông heo. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nhân sinh trước hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ hậu đãi, mà lại được bảo dưỡng vô cùng tốt hạng người. Bởi vì hắn đầu không cánh mà bay, đến mức không cách nào phán đoán hắn chân thực tuổi tác. Mặt khác bốn bộ thi thể, theo Hoàn Phi Yến xấu thân hình thân thể, cùng trên thân có lồi có lõm đặc thù, có thể phán đoán đến ra, lúc còn sống thì là nữ tử. Năm bộ thi thể cái cổ đứt gãy chỗ máu tươi, đã ngưng kết, thình lình bày biện ra một loại màu nâu xám. Thi thể chung quanh, sớm đã kéo thiết lập lên bắt mắt cảnh giới tuyến. Còn có 10 cái cảnh viên, mặt không biểu tình mình tại cảnh giới tuyến bên ngoài, phòng ngừa vây xem đám người xâm nhập bày đặt thi thể hiện trường. 7-8 cái thân thể mặc áo choàng trắng pháp y thì vây quanh thi thể, tập trung tinh thần làm thăm dò, chụp ảnh lấy chứng. Toàn bộ hiện trường hò hét ầm ĩ, giống như một nồi đốt lên nước sôi giống như. Đỗ lão quỷ chậm rãi thu hồi ánh mắt, dài ra một ngụm chọc khí về sau, móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Hắn vừa muốn đốt thuốc lúc, trong phòng bình tĩnh trong không khí, đột nhiên lóe lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?